con riêng chỉ muốn học tập. Chương 22 giờ 22, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bảo Đức ra tới sân bóng thì thấy xung quanh đã tụ tập rất đông học sinh. Cậu ta đẩy mọi người ra chen vào bên trong. Lúc này mắt của Khả Như và Kiều Vi đều đỏ bừng sắp khóc. Còn Thành Công thì đang lớn tiếng cãi nhau với một học sinh nam khác. Cậu ta cự cãi đến đỏ mặt tía tai định lao vào đánh thằng kia. Bảo Đức xông tới, kéo Thành Công lại hỏi. Chuyện gì vậy? Thành Công chỉ thẳng vào mặt thằng học sinh nam kia. Lớn tiếng nói, thằng này đi khắp trường đồn thằng nam gian lận. Còn nói lớp mình là lớp học dở nhất trường. Ông coi nó có đáng bị đập không? Thằng học sinh nam kia sợ bị đánh lui ra sau. Nhưng vẫn cố gân cổ cãi lại. Bộ tao nói sai sao? Lớp tụi mày xếp cuối khối. Sao thằng kia thi thắng được 10 nhiều môn vậy chứ? Chắc chắn là gian lận. Thành Công nóng máu xông lên xách cổ thằng học sinh kia. Bằng chứng đâu mày dám nói vậy? Coi chừng tao đánh nát miệng chó mày đó. Mày đánh tao tao sẽ đi mách thầy giám thị kỷ luật mày đấy. Bảo Đức trước giờ theo trường phái ôn hòa. Cũng sợ bạn mình bị kỷ luật hạ hạnh kiểm cho nên kéo Thành Công lại. Sau đó quay sang nhìn tên kia hỏi. Bằng chứng đâu? Mày không có bằng chứng tụi tao đi báo thầy xử mày tội vu khống. Thằng học sinh kia cười mỉa. Cần gì bằng chứng? Hồi cấp 2 nó học dở ẹt. Đội sổ. Trốn học đi chơi. Lên cấp 3 thành tích thi thắng lại cao như vậy. Không gian lận thì là gì? Nghe thằng kia nói xong. Bảo Đức lập tức bắt được trọng điểm. Hỏi. Ai nói mày biết cấp 2 thằng nam học dở đội sổ? Ông Tín đúng không? Thằng kia thấy bị nói trúng tim đen lắp bắp nói lại. Ai? Ai nói kệ tao? Mắc mớ gì tới mày? Được, vậy theo tao lên gặp thầy giám thị. Mày vu cho thằng nam gian lận không có bằng chứng là vu khống. Hơn nữa cũng gián tiếp nghi ngờ thầy cô bao che. Để coi giáp mặt nói chuyện mày còn chối đường nào. Lần này tao cho mày bị đuổi học luôn. Đi, thằng học sinh kia lập tức bị dọa. Dãy dụa không chịu đi. Tao không đi, tao nghe sao tao nói vậy thôi. Muốn gì mày kiếm ông Tín đi. Quả nhiên là cái tên kia. Đang lúc Bảo Đức định đi lên khối 11 tìm Thành Tín thì gã ta đã kéo một đám đi tới. Hống hách nói, tao nói đó thì sao? Hồi cấp 2 thằng con hoang kia học dở trốn học là sự thật. Mày làm gì được tao? Khả Như và Kiều Vi hỏi nhỏ Bảo Đức. Ổng là ai vậy? Bảo Đức lại cố tình nói lớn. Là người quen của tụi tôi. Chuyên môn ghen ăn tức ở đó mà. Sau đó cậu ta chỉ vào đám người nói. Từ lúc nhập học tới giờ thái độ học tập của Nam như thế nào cả lớp tôi biết. Thầy cô trong trường cũng biết. Mới hôm qua thôi cậu ấy còn ngất xỉu do kiệt sức phải nhập viện. Tất cả bạn học trong lớp tôi đều có thể làm chứng. Liều mạng học tập như vậy đạt thành tích cao thì có gì lạ. Còn về vấn đề gian lận. Anh Tín à, trong phòng học đều có camera. Muốn biết có gian lận hay không đi xem sẽ biết. Nếu không có thì anh sẽ phải bị kỷ luật vì tội vu khống người khác đấy. Mày, Thành Tín tức giận muốn nổ phổi. Đang định nói đi thì đi sợ gì thì bị người phía sau ngăn lại. Anh ba, đừng chấp nhất với mấy đứa này. Ai đúng ai sai mọi người đều tự thấy rõ mà. Mấy đứa nhỏ này cũng chỉ bị thằng kia lừa thôi. Bảo Đức nhìn thấy người vừa xuất hiện lập tức cười khinh bỉ nói. Trần Thanh Tâm, chị đừng ở đây giả mù sa mưa. Chính chị là người giật dây cho tên óc heo này đi nói xấu thằng nam khắp nơi. Bây giờ lại còn làm bộ làm tịch. Mắc ói, Thanh Tâm bị nói xấu hổ vô cùng. Thường ngày cô ta luôn giữ hình tượng cô chủ cao quý nhẹ nhàng. Trước giờ chưa từng bị ai mắng như vậy hết. Hơn nữa còn bị người từng bám đuôi mình mắng thì làm sao cô ta chịu được. Hai mắt cô ta đỏ lên. Trông giống như chịu uất ức rất lớn. Dùng giọng điệu khó tin hỏi. Bảo Đức, sao em lại vì thằng con hoang kia đối xử với tụi chị như vậy? Em đã quên nó là ai rồi sao? Là ai? Chị ăn nói cho cẩn thận. Bây giờ Công Nam là con của bác ba tôi. Chị dám nói cậu ấy là con hoang ư, được lắm. Tôi sẽ kể chuyện hôm nay cho bác ba nghe, để coi cha mẹ chị biết sẽ xử lý chị thế nào. Nước mắt của cô ta lập tức rớt xuống. Nghẹn ngào nói. Sao em có thể như vậy? Trước kia chúng ta chơi rất thân với nhau. Có phải thằng đó đã làm gì em rồi không? Da gà da vịt của Bảo Đức nổi lên hết. Cậu ta lùi ra sau mấy bước. Nói. Tôi đã nhận ra bộ mặt thật của chị từ lâu rồi. Chẳng qua tôi không ngờ chị thâm độc tới mức như vậy thôi. Cũng may lúc trước tôi tỉnh táo. Nếu không bị chị lợi dụng cũng không biết. Em, cô ta tức giận dậm chân kéo Thành Tín đi. Nhưng gã ta lại không chịu. Quay sang chỉ vào nhóm của Bảo Đức mắng. Đám con nít danh tụi mày đừng có mà làm càn. Còn mày nữa, mày nói ai óc heo. Tôi nói anh đó, còn nói cái gì mà anh em sinh đôi đồng lòng. Chị ta kêu anh làm gì anh cũng làm theo mà không chịu suy nghĩ đúng sai. Tới khi bị phát hiện còn gánh tội hết về mình. Người có não bình thường ai lại làm thế? Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Bảo Đức vội vàng núp sau lưng Thành Công. Thò đầu ra thè lưỡi lêu lêu Thành Tín. Gã ta tức muốn hộc máu. Đang muốn ăn thua đủ thì bị Thanh Tâm kéo lại. Cô ta liếc xéo nhóm của Bảo Đức một cái rồi bỏ đi. Thế nhưng Bảo Đức không chịu buông tha. Cậu ta nói lớn về phía hai người họ. Nè, nếu các người không công khai xin lỗi, chúng tôi sẽ không để yên đâu. Thanh Tâm trợn mắt quay lại phun ra ba chữ. Cứ chờ coi, rồi kéo Thành Tín đi mất. Đợi hai người kia đi rồi, mọi người xung quanh cũng tản đi. Sau cuộc gây lộn này coi như họ đã biết ai đúng ai sai. Sự thật chính là kẻ ghen ăn tức ở đi nói xấu người khác mà thôi. May mà họ không tham gia vào. Nếu không bây giờ bị kéo xuống nước chung rồi. Nhóm của Bảo Đức cũng về lớp. Trên đường đi Khả Như hỏi. Nam quen biết sao với hai người đó mà bị họ vu oan vậy? Bảo Đức thở dài. Vừa đi vừa kể về chuyện của Công Nam cho cả nhóm nghe. Đương nhiên, cậu ta kể theo hướng hoàn cảnh đáng thương của Công Nam làm hai đứa con gái nức nở muốn khóc. Còn Thành Công do là người chính nghĩa, cho nên cũng nói nhất quyết sẽ không bỏ qua cho hai anh em nhà kia. Vì thế sau khi tan học, cả đám kéo lên phòng giám thị báo cáo lại vụ việc vừa rồi. Trùng hợp là lúc đó có mặt thầy Nghiêm và thầy Hưng ở đó. Mọi người nghe xong cũng vô cùng tức giận, muốn xử lý nghiêm chuyện này. Lời của tác giả, Bảo Đức, bật mốt đanh đá, Trần Thanh Tâm lên sóng. Cách chương.